Mao Xuyên, Công Lược Thiên Thần thứ 99, chương 9, Bệnh Mỹ Nhân vs Lục Trà Kỹ Nữ, 7. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady Beta, Mẫn 4801 Tô Linh Nhi khóa cửa phòng xong liền đi vào phòng khác thay quần áo. Lúc trước cô có liên hệ phòng thiết kế lễ phục để cho bọn họ chuẩn bị hai bộ lễ phục đính hôn. Một bộ trang phục hở hang là Tô Tuệ lấy lại đây. Một bộ còn lại là Tô Linh Nhi tự mình chọn lựa. Thay cho quần áo xong, Tô Linh Nhi đi xuống lầu 2, dựa vào ký ức tìm người đàn ông đã cùng nguyên chủ mây mưa chi tình. Chính là thời điểm Tô Linh Nhi đi ra liền trợn tròn mắt. Không lẽ Tô Tuệ tìm nhiều nam nhân như vậy để phát sinh quan hệ với nguyên chủ? Bởi vì một đời kia nguyên chủ là bị người hạ dược mới cùng người này phát sinh quan hệ. Cho nên đối với người này diện mạo cũng không có ấn tượng bao nhiêu. Đang lúc Tô Linh Nhi bối rối, ở lầu 2, trong một góc tương đối hẻo lánh lộ ra một bóng đen. Bóng đen hướng về phía Tô Linh Nhi vẫy tay, còn cố ý ho khan 3 tiếng, như là ám hiệu, Tô Linh Nhi mới vừa đi qua, người nọ liền lập tức lẻn đến trước mắt Tô Linh Nhi. Tô tiểu thư, sao bây giờ cô mới đến? Tôi sắp chờ không kịp rồi. Tô Linh Nhi ngẩng đầu lên chỉ thấy một người đàn ông mỏ chuột tai khỉ. Bộ dáng hạ đãng, không khỏi thay nguyên chủ cảm thấy tiếc hận, nhưng tưởng tượng đến người này sắp gia nhập cùng Trương Vũ và Tô Tuệ. Trong lòng cô liền phun ra một ngụm oán khí. Beta, cái từ hạ đãng này không biết là từ gì nữa. Dâm đãng hay hạ đàng, đừng nóng vội, trước đem thuốc này uống vào đi. Tô Linh Nhi móc ra thuốc lúc trước được mang tới, từ bên trong lấy ra viên thuốc khác. Tô tiểu thư, đây là, người đàn ông cảnh giác nhìn Tô Linh Nhi, yên tâm đi, này chỉ là thuốc động tình, ăn nó cũng giúp anh còn chưa chờ Tô Linh Nhi nói xong. Hắn ta liền một tay đem thuốc cầm qua, Tô tiểu thư, tôi hiểu, tôi làm việc cô cứ yên tâm, nói xong đem thuốc bỏ vào trong miệng rồi nuốt xuống. Được rồi, anh đi theo tôi, Tô Linh Nhi dẫn đường ở phía trước, nam nhân theo ở phía sau hỏi không ngừng. Tô tiểu thư, người này rốt cuộc lớn lên xấu như thế nào? Phải có uống thuốc mới có thể cứng lên. Nghe vậy, Tô Linh Nhi dừng lại bước chân, xoay người, vẻ mặt tươi cười nói. Yên tâm đi, đảm bảo diễm phúc anh không cạn. Hai người vừa tới cửa. Từng tiếng động tình vui thích liền giống như ngày xuân hoàng oanh bay ra. Nam nhân nghe thấy từng tiếng kiều xuyễn này, tác dụng của thuốc nháy mắt kích phát ra. Lều trại đội lên, đỉnh quần cao, Tô tiểu thư, tôi nghe tiếng, Tô Linh Nhi lấy chìa khóa đem cửa phòng mở ra. Cửa vừa mở, thanh âm kiều xuyễn liền phóng đại vài lần. Tô Linh Nhi nghe thấy, hai má đỏ bừng, vào đi thôi, Tô Linh Nhi lạnh lùng nói. Tô tiểu thư, ngài yên tâm, nhiệm vụ lần này đảm bảo ngài vừa lòng. Người đàn ông nhanh như chớp liền chạy vào. Thấy thế, Tô Linh Nhi vội vàng đem cửa phòng khóa lại. Hô hô hít sâu, Tô Linh Nhi nỗ lực điều chỉnh cảm xúc của mình. Đến khi cảm thấy ổn định hơn liền xuống dưới lầu. Nhưng mà, Tô Linh Nhi cũng không có chú ý tới ở một chỗ khác trên lầu 2. Một người đàn ông đem từng màn phát sinh tất cả đều thu vào trong mắt. Lầu 1, đại sảnh, khách khứa ngồi đầy, mỗi một vị đều là tinh anh thương giới. Mọi người đều là thừa dịp khó có được này mà nhân cơ hội ăn uống linh đình. Khai thác nghiệp vụ từng người, nói là tham gia lễ đính hôn nhưng thật ra không có mấy phần thật lòng. Đột nhiên, không biết là ai hô một tiếng, đó là Tô tiểu thư sao? Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tầm mắt mọi người đều hướng tới cửa thang lầu 2 nhìn lại. Tô Linh Nhi một thân váy bồng, nhàn nhạt kim sắc vừa không tục tằng lại có thể làm người liếc mắt một cái nhìn đến. Trí thức lại có trang dung làm người khác không khỏi sinh ra hảo cảm. Tươi cười khéo léo, dáng người đĩnh bạt, càng có vẻ khí chất phi phàm. Đây là Tô gia tiểu thư kia có bệnh tim bẩm sinh sao? Như thế nào lớn lên xinh đẹp như vậy? Thật xinh đẹp à, ngay cả một số phụ nữ đến dự cũng bị Tô Linh Nhi mê hoặc đến nhìn không chớp mắt. Edit, nam chín lên sàn, ui edit tới đây hả hê quá đi. Cách chương.